vợ mới của bố ở nhà đối diện. Chương 35, góc truyện audio.com. Thân thể Hoàng Diệu Sư tựa hồ chấn động nhẹ, anh xoay người, nhìn Bạch Kiều Sao, trên mặt vẫn tươi cười như thường, chỉ là đột nhiên nhớ đến mà thôi, không liên quan gì đâu. Vậy sao? Khóe môi Bạch Kiều Sao nhếch lên, một tay chống đầu, nghiên cứu biểu tình của Hoàng Diệu Sư. Chẳng lẽ anh vẫn là Sử Nam? Hoàng Diệu Sư xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhanh chóng lại khôi phục bình thường, hừ một tiếng, xoay người đi tắm. Bạch Kiều Sao vẫn bảo trì tư thế, nhìn theo bóng dáng anh. Trong phòng tắm, hơi nước dần bốc lên, phủ kín căn phòng. Bạch Kiều Sao ngồi dậy, nghĩ lại biểu hiện khác thường gần đây của Hoàng Diệu Sư, trong lòng có cảm giác bất an. Giống như đột nhiên chạm vào một góc của núi băng, khí lạnh xuyên tâm, lại không biết góc băng đó lạnh đến mức nào. Cảm giác này khiến cho người ta phiền muộn vô cùng, gãi đầu, buồn bực vì bị chuyện của người khác làm cho nhiễu loạn cảm xúc. Dường như, bị rơi vào đáy vực rồi. Ý nghĩ này thật đáng sợ, Bạch Kiều Sao nhanh chóng vỗ đầu, quên đi quên đi. Hoàng Diệu Sư tắm rửa xong, Bạch Kiều Sao đã sớm chui vào chăn rồi. Sao ngủ sớm thế? Tay Hoàng Diệu Sư không an phận luồn vào chăn, nghịch áo ngủ của Bạch Kiều Sao, ngón tay nhẹ miết lên da cậu nhanh chóng bị tóm được. Bạch Kiều Sao quay đầu, ánh mắt tập trung lên người Hoàng Diệu Sư vừa mới tắm xong, sắc mặt hồng nhuận, mái tóc ướt rủ xuống, một giọt nước chạy dọc theo cổ tiến đến nơi không thể nhìn thấy nữa. Hỏa dục nhất thời dâng lên, cậu vươn tay kéo Hoàng Diệu Sư lại gần, chán kề chán, một tay kéo dây lưng áo tắm của anh. Dục vọng đang dâng trào, tay đang muốn làm mấy động tác thì lại bị Hoàng Diệu Sư đẩy ra. Bạch Kiều Sao kinh ngạc nhìn anh. Vì dục vọng nên trên mặt Hoàng Diệu Sư lúc này là một mảng hồng sắc, nhưng miệng vẫn bất đắc dĩ nói. Hôm nay là ngày giỗ của chị anh, có vẻ không thích hợp lắm. Bạch Kiều Sao cảm thấy hơi mất mặt, hừ lạnh một tiếng, xoay người kéo chăn. Tức giận sao? Hoàng Diệu Sư kéo cánh tay Bạch Kiều Sao, kề sát mặt xuống nhìn cậu. Hứ, ai thèm giận dỗi gì nhà anh? Bạch Kiều Sao nhắm mắt không thèm để ý đến anh. Chờ mãi không thấy anh lên tiếng, Bạch Kiều Sao mở to mắt thấy Hoàng Diệu Sư vẫn chăm chú nhìn mình, khóe môi là một nụ cười ái muội. Bạch Kiều Sao bỗng nhiên vươn tay kéo cổ Hoàng Diệu Sư, dùng sức cắn mút môi anh. Một lúc lâu sau, môi Bạch Kiều Sao mới rời ra, trên mặt là biểu tình nửa khiêu khích. Không phải chỉ anh muốn anh hạnh phúc sao? Em cho anh tính phúc còn gì nữa? Như vậy cũng coi như là an ủi chị ấy rồi. Nói xong, lại áp lên môi anh, tay kéo vạt áo tắm ra tiến vào, vuốt ve thân thể vẫn còn ẩm ướt. Tay đi đến đâu, nhiệt độ không ngừng tăng lên, dục vọng được châm lửa. Hoàng Diệu Sư kéo chăn ra, để cho hai cơ thể áp sát hơn, lại chậm rãi cởi cúc áo ngủ của Bạch Kiều Sao. Thân thể xích lõa, tóc chạm nhau, da thịt tiếp xúc, nhiệt độ cơ thể hai người không ngừng dâng cao. Hai người cầm tính khí của đối phương ma sát, cảm giác được dục vọng của người kia run rẩy trong tay mình. Thân thể mẫn cảm, thanh âm gắn bó lại kích thích lẫn nhau, nhiệt đỏ trong phòng cũng dần lên cao, bốc cháy. Khách chương.